Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, EP kế hoạch. Trần Giai Thượng vào lúc này xác thực rất giật mình. Hắn cảm giác La Mạch lập tức liền nói rõ rồi chính mình chuyện muốn làm. TV bây giờ kịch cũng tốt, điện ảnh cũng được, cơ hồ mỗi một bộ tất nhiên đều muốn nói chuyện yêu đương. Binh lính đột kích như vậy phim truyền hình nhất định chính là hoàn toàn dị số. Cho nên, lần này Trần Giai Thượng tìm đến Triệu Vi cùng Châu Tấn. Vốn chính là dự định thật tốt dùng hai cái này hoa đán. Hoàn thành mình muốn hoàn thành nghiên cứu thảo luận. Tuy nhiên dạng này nghiên cứu thảo luận nhiều hơn vẫn là một chủng loại giống như vì là phú từ mới. Mạnh mẽ nói buồn đồ vật. Chân chính tốt điện ảnh sẽ không cố ý đi thuyết giáo. Mà chính là để cho mọi người đang xem chiếu bóng quá trình bên trong có mình suy nghĩ. Trần Giai Thượng tăng thêm dạng này nghiên cứu thảo luận. Càng lớn trong trình độ, vẫn không muốn để cho người ta cảm thấy điện ảnh thật không có có nội hàm. Nhưng bất kể thế nào nói, La Mạch là thật vạch trần Trần Giai Thượng dự định. Cái này khiến hắn đặc biệt giật mình. Sau đó, nghe được La Mạch dừng lại, Trần Giai Thượng rất có hứng thú nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn tranh lấy nhân vật, Vương Sinh ở bên trong có thể biến thành cái dạng gì? La Mạch nghĩ nghĩ, nói, nếu như dựa theo ta vừa mới cái kia ý nghĩ lời nói. Hắn lại là toàn bộ trong phim ảnh quấn quýt nhất người. Hắn sẽ dẫy dụa, sẽ do dự, sẽ hối hận, lo được lo mất, cho nên, nói thật, nhân vật này đối với diễn kỹ yêu cầu không thấp. Trần Giai Thượng lúc này nhất định muốn đánh một cái búng tay nói đều trúng. Lúc này, Trần Giai Thượng trong lòng lại có như vậy điểm một chút lời đến đầu cơ cảm giác. La Mạch thuyết pháp cơ hồ mỗi một câu đều đánh trúng vào tâm khảm của hắn. Hắn đối với La Mạch cũng càng ngày càng có hứng thú. Lập tức đem trong tay mình kịch bản đưa tới. Nói, ngươi nhìn một chút tình cảnh bên trong. Sau đó cho ta biểu diễn đi ra. Chấm ngoặc kép, La Mạch tiếp nhận kịch bản. Cuối cùng là đến thử kính khâu. Hắn vừa mới qua nét mặt của Trần Giai Thượng đến xem. Tựa hồ chính mình trước đó đang vấn đáp giai đoạn. Biểu hiện được vẫn đủ tốt. Nếu như vậy. Vậy bây giờ thử kính. Chỉ cần không ngừng cố gắng mới tốt biểu hiện một phen. La Mạch đối với nhân vật này nắm chắc cũng sẽ càng lớn rất nhiều. La Mạch những ngày này huấn luyện đồ vật. Ở cái này kịch bản trên rất nhanh liền cử đi rồi công dụng. Trần Giai Thượng không chớp mắt nhìn xem La Mạch biểu diễn. Kinh ngạc phát hiện, tiểu tử này diễn kỹ thế mà rất không tệ. Chỉ ít diễn Vương Sinh, khiến người ta cảm thấy cũng là cái mùi kia. La Mạch biểu diễn thời điểm, thậm chí có thể biểu diễn ra một đặc hữu thư quyển khí. Tăng thêm hắn tướng mạo cũng thuộc về hình dáng thanh tú. Bởi như vậy, cảm giác liền đi ra. Huống chi, La Mạch đang biểu diễn bên trong ánh mắt cùng vi biểu lộ đều vô cùng đúng chỗ. Để cho người ta có một loại tự nhiên sinh ra tin phục cảm giác. Trần Giai Thượng trong lòng có chút giật mình. Căn cứ hắn nhìn tư liệu. La Mạch là dã kê tốt nghiệp đại học. Bây giờ chính thức biểu diễn kinh lịch trải qua cũng không có bao nhiêu. Nhưng hắn diễn thật đúng là giống. Không có chút nào giống như là một người mới diễn viên. La Mạch loại này biểu diễn. Để cho Trần Giai Thượng trong lòng một chút thiên bình bắt đầu xảy ra nghiêng. Hắn hiện tại xem như biết rõ vì sao Phùng Tiểu Cương dám đem tập kết hào vai chính vị trí cho La Mạch. Trần Giai Thượng trong lòng lâm vào xoắn suýt bên trong. Nhưng vẫn là một lần nữa để cho La Mạch ngồi xuống. Lại hàn huyên một vài vấn đề. La Mạch tiếp xuống vấn đề. Tận lực vẫn là phát ra từ bản tâm. Hắn bây giờ trải qua một đoạn thời gian cường hóa huấn luyện. Lại cơ bản biết rõ họa bì một chút tương quan tình huống. Cho nên, đối mặt Trần Giai Thượng vấn đề. Hắn thành thạo, với lại đang trả lời thời điểm. Cũng tương đối có thể gây nên Trần Giai Thượng cộng minh. Cho nên, hôm nay La Mạch xem như cực kỳ mức độ hoàn thành cho mình nhiệm vụ. Mà Trần Giai Thượng, cũng coi là nhận thức lại rồi thoáng một phát La Mạch mức độ. La Mạch tại một chút trên phương diện thực lực, đã vượt ra khỏi Trần Giai Thượng tưởng tượng. Cáo biệt Trần Giai Thượng về sau. La Mạch vừa cẩn thận suy tư một chút chính mình hôm nay phản ứng. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Hắn thấy, hôm nay theo nói chuyện đến biểu diễn, hắn hẳn là đều không có cái quái gì bị lậu địa phương. Bất quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đối với mình có thể hay không tranh thủ được cái kia vai tuồng vấn đề. La Mạch cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Hiện tại, còn có rất nhiều La Mạch có thể thật tốt tranh thủ sự tình. La Mạch blog khai thông đến bây giờ, đã có mấy chục vạn địa điểm kích lượng, đang tái sinh thay mặt ngôi sao bên trong. Dạng này điểm kích dâng lên tốc độ càng có thể nhìn. Rất nhiều người đều nguyện ý nhìn lại xem La Mạch đồ vật. Tại microblog chưa từng xuất hiện trước đó, blog vẫn tương đối thường xài một vật dẫn. Minh tinh rất nhiều tuyên truyền cũng phải ở phía trên hoàn thành. La Mạch tương đối lười. Mình blog đại bộ phận vẫn là giao cho công ty an bài pháo thủ đi hoàn thành. Nhưng hôm nay hắn ngược lại là chậm rãi nghĩ tới một cái kế hoạch. Có lẽ mình có thể mượn nhờ blog, phát biểu một thiên hậu thế cải biến thành điện ảnh tiểu thuyết. Này bộ phim về sau ở quốc nội đại hòa, mặc dù cách hiện tượng cấp có lẽ hơi có chút chênh lệch, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ là ý nghĩ này La Mạch cũng không có lập tức thi hành. Dù sao thân phận của hắn bây giờ cùng viết tiểu thuyết, trong lúc này không thể không nói cách rất nhiều thứ. Nếu như hắn không có một cái nào chuẩn bị lại đột nhiên chuyển biến, cái này cũng không quá tốt. Cho nên, La Mạch vẫn là tạm thời đưa ánh mắt tập trung vào ca hát trong chuyện. Có quan hệ với La Mạch ca khúc mới sự tình đã từng bước đưa lên chương trình hội nghị. Tại Lý Tú Anh nỗ lực dưới, chuyện này tiến hành tương đối nhanh chóng. La Mạch huấn luyện tốc độ cũng tăng tốc. Không sai biệt lắm liền có thể cuối cùng hoàn thành. Theo ngoại giới biết rõ tin tức này từng bước tăng nhiều. Mọi người đối với La Mạch ca khúc mới chờ mong cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ. Giờ này khắc này, phải kể tới những người này quan tâm nhất La Mạch ca khúc mới. Dù sao cũng là fan. Coi như đối với La Mạch xa xa không có thích đến não tàn trình độ, nhưng ít ra cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi thích La Mạch rất nhiều đồ vật. La Mạch đối với mấy cái này ngay huấn luyện phi thường dụng tâm. Dù sao đây là tự đi trên một đầu con đường mới. Nếu như nói trước có quan hệ với diễn kỹ đồ vật, hắn tại trải qua ổ cứng di động cung cấp rất nhiều huấn luyện phương pháp rèn luyện về sau đã không có quá nhiều vấn đề. Như vậy hiện tại La Mạch, hắn đối với mình ca hát vẫn là không có đặc biệt nhiều tự tin. Cũng liền cần không ít thời gian đi tiêu vào mình nghệ thuật ca hát phía trên. May mắn, theo huấn luyện La Mạch lão sư thái độ đến xem, La Mạch gần đây tiến bộ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Có dạng này tiến bộ, lại thêm La Mạch bản thân tiếng nói nội tình về sau, La Mạch tin tưởng, mình cái này mấy bài hát không thể nói lập tức lửa cháy đến, nhưng ít ra hẳn là cũng sẽ không bị người ác ý công kích. Một ngày này, La Mạch lên xong sau cùng một tiết lớp huấn luyện bổ túc. Cửa ra vào chờ lấy hắn Chu Tư Triều đi tới La Mạch trước mắt. Nói ra, A Mạch, vừa mới Lý tỷ điện thoại tới. Người đệ nhất đầu đơn khúc buổi họp báo sẽ ở 2 tuần về sau tiến hành. Cũng hẹn trước tốt bắt đầu ngày mốt đến phòng thu âm trong ghi âm. Nhanh như vậy, La Mạch cảm thấy có chút quá nhanh. Dĩ nhiên không phải nói đơn khúc buổi họp báo, mà chính là nói ghi âm. La Mạch những này ca muốn thu ghi được một tấm EP album bên trong. Về sau những này ca hội làm đơn khúc hình thức, ra tay trước một bài Đồng Tiểu Thư. Những thứ khác mấy bài hát cũng sẽ ở về sau chậm rãi phát. Có khả năng cùng một chỗ, cũng có thể là đơn độc tới. Nhưng là, tuy nhiên những này phải làm vì là đơn khúc tuyên bố. Nhưng chúng nó cái này album nhưng là cần trước giờ ghi chép tốt, sau đó đi qua một chút hậu kỳ xử lý. Tại đơn khúc buổi họp báo không lâu về sau liền chính thức lên giá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.